Đấu phá chi dịch bảo hệ thống. Tác giả, Đản Sao Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 245, chương 251, Mỹ Đỗ Toa. Không cho đánh ta muội muội chủ ý. Nhận biết được sau lưng có người đuổi theo. Tiêu Sắt chân mày cau lại, thấp giọng lẩm bẩm nói. Đúng là vẫn còn đuổi tới sao? Chợt ngừng lại thân hình. Chạm đích ôm điệp trôi nổi ở trên không bên trong. Đợi đến Hải Ba Đông đuổi theo sau, Tiêu Sắt phát sinh mang theo khàn khàn thanh âm trầm thấp. Ngươi nên là Gia Mã Đế Quốc Mễ Đặc Nhĩ gia tộc Hải Ba Đông đi. Làm sao? Ngươi muốn cùng ta là địch? Tiểu đệ đệ, thanh âm của ngươi làm sao thay đổi? Nghe đạo Tiêu Sắt âm thanh phát sinh biến hóa. Điệp lệch rồi lệch đáng yêu đầu. Nghi ngờ nói. Ạch, chấm ngoặc kép. Nghe vậy, Tiêu Sắt dưới hắc bào khóe miệng kéo kéo. Không có trả lời, tiếp tục nhìn kỹ Hải Ba Đông. Tiểu đệ đệ, nghe được điệp lời ấy, Hải Ba Đông nhíu nhíu mày. Từ điệp lời nói, Hải Ba Đông nghe ra Tiêu Sắt một vị người trẻ tuổi. Tuổi trẻ, mang ý nghĩa thiên phú dị bẩm, một vị tuổi trẻ đấu hoàng. Phần này lượng, có thể so với những kia thế hệ trước đấu hoàng đỉnh cao cường giả muốn trùng nhiều lắm. Mà đối phương lại biết được lai lịch của chính mình. Chính là mình không sợ, cũng phải vì Mễ Đặc Nhĩ gia tộc cân nhắc, suy nghĩ luôn mãi, chợt Hải Ba Đông làm ra một cuộc đời hắn ở trong vừa hối hận, lại vui mừng quyết định. Các hạ hiểu lầm, tại hạ chỉ là muốn nhắc nhở ngươi, ngươi trong lòng vị này xà nữ đang bị xà nhân tộc đuổi bắt. Kính xin cẩn thận, nghe được Hải Ba Đông lời ấy, dù là lấy Tiêu Sắt bình tĩnh cũng không thể không than thở thương nhân xuất thân Hải Ba Đông ánh. Mắt độc ác, chợt khẽ gật đầu, hai cánh rung lên, thân hình hóa thành một vệt sáng, biến mất ở phía chân trời. A, chấm ngoặc kép, đợi đến Tiêu Sắt rời đi. Hải Ba Đông phía sau đột nhiên vang lên một trận tiếng kêu thảm thiết. Âm thanh tới nhanh đi lại càng nhanh hơn. Hải Ba Đông theo bản năng nghiêng đầu vừa nhìn. Giờ khắc này nơi nào còn có đám người kia con buôn bóng người. Tại chỗ cũng chỉ còn sót lại một đống màu trắng bệch cho xương. Cái kia màu vàng hỏa mang đến tột cùng là cái gì? Chẳng lẽ là dị hỏa sao? Cũng thật là cái kẻ đáng sợ. Ánh mắt một lần nữa nhìn phía Tiêu Sắt biến mất địa phương. Hải Ba Đông lẩm bẩm một tiếng. Đang muốn trở lại guồng nước. Lông mày đột nhiên vẩy một cái. Đã thấy phương xa phía chân trời đến rồi một vị khách không mời mà đến. Người mặc áo bào đen, mang theo mặt nạ màu trắng, chùm vào thiết chảo găng tay Mỹ Đỗ Toa nữ vương đến rồi. Ban đêm, tháp qua nhĩ sa mạc mép sách, lề sách phụ cận nơi nào đó trong hang núi. Oa, ngươi làm được cái này thiêu đốt ăn thật ngon. Chấm ngoặc kép, bên đống lửa, điệp trong tay cầm mấy cái nướng chuỗi. Từng ngụm ăn, ăn ngon là hơn ăn chút. Nhìn ngươi khoảng thời gian này phỏng chừng không ít bị tội. Có điều phải cẩn thận đừng ế. Tiêu Sắt cười tủm tỉm đưa qua một bình nước trái cây. Cái này cái gì? Thật kỳ quái chiếc lọ. Điệp tiếp nhận nước trái cây. Như người hiếu kỳ bảo bảo như thế đánh giá chiếc lọ. Nước trái cây. Lấy hoa quả vì là nguyên liệu chế tác mà thành đồ uống. Nếm thử xem. Bên trái vặn ra nắp bình là được. Tiêu Sắt lại cười nói, ở ăn phương diện, hắn chưa bao giờ sẽ làm oan chính mình. Từ lúc đấu la đại lục thời điểm, liền mua rất nhiều đấu la đại lục không có đồ ăn. Đồ ăn vặt, đồ uống không thiếu gì cả. Có điều nói cũng nói trở về. Đấu la đại lục sinh hoạt tập tục rất kỳ quái. Nói nó thiên hướng với hiện đại đi. Chạy đi lại chủ yếu dựa vào xe ngựa. Nói nó thiên hướng với cổ đại. Trang sức. Ẩm thực quen thuộc lại thiên hướng với hiện đại, thực sự khiến người ta có chút không tìm được manh mối. Điệp nghe vậy, khẽ gật đầu, dựa theo Tiêu Sắt chỉ thị vặn ra nắp bình, nhẹ nhàng nhấp một miếng, con mắt trong nháy mắt sáng lên. Oa, chua xót ngọt ngào, lạnh lẽo, cố gắng uống, vừa nói, Điệp lại là uống một hớp, sau đó từng ngụm ăn xong rồi nướng chuỗi. Nhìn Điệp một bộ kẻ tham ăn dáng vẻ, Tiêu Sắt lộ ra lão phụ thân giống như nụ cười. Cô nương này cũng thật là thiên chân vô tà. Tiêu Sắt, đi ra ngoài bên ngoài. ta có lời đối với ngươi nói. Bỗng nhiên, Tiêu Sắt trong đầu vang lên Mỹ Đỗ toa thanh âm của. Tiêu Sắt khẽ gật đầu, thả dị hỏa đem còn lại nướng chuỗi toàn bộ làm thục. Sau đó đối với Điệp cười nói, ngươi ở đây từ từ ăn, ta đi ra ngoài có chút việc, ở chỗ này đừng có chạy lung tung. Đi thôi đi thôi, nhớ tới về sớm một chút a. Điệp lần thứ hai cầm lấy một chuỗi nướng chuỗi, cắn một cái, dùng mơ hồ không rõ lời nói, ngươi có biện pháp nào hay không đem muội muội cũng đồng thời mang về. Vừa mới xuống núi động, Mỹ Đỗ Toa nữ vương liền từ bảo trong túi nhảy lên đi ra. Tiêu Sắt nói, có thể, đến thời điểm trực tiếp đưa nàng cùng ngươi đồng thời cất vào bảo trong túi là được. Chỉ có điều ta không đề nghị ngươi cùng nàng hiện tại quen biết nhau. Tại sao? Nghe vậy, Mỹ Đỗ Toa mặt lộ vẻ nghi hoặc. Tiêu Sắt tiếp tục nói, ta nghĩ ngươi cũng nhìn ra nàng mất trí nhớ đi. Không có gì bất ngờ xảy ra là mạnh mẽ triển khai không gian truyền tống bí thuật dẫn đến tạm thời. Tính mất trí nhớ, nếu là nàng xem thấy ngươi, phỏng chừng chẳng mấy chốc sẽ hồi tưởng lại, mà nàng lại là trốn ra được. Ngay lập tức nghĩ tới cũng nhất định là thoát đi. Tuy rằng hiện tại ta đã không đem đấu hoàng, cường giả đặt ở trong mắt, nhưng một vị cấp cao đấu hoàng, ta cũng không nắm ở không làm thương hại tình huống của nàng dưới. Dễ dàng chế phục, hơn nữa một khi quấy nhiễu đến xà nhân tộc, đi qua cái kia người nói bất định chẳng mấy chốc sẽ tìm tới cửa. Đến lúc đó nhưng là có chơi. Mỹ Đỗ Toa nữ vương nhíu nhíu mày. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Tiêu Sắt nói, đợi thêm 2 ngày, 2 ngày sau ta là có thể lần thứ 2 triển khai cái kia truyền tống bí thuật. Trở lại chúng ta nguyên lai thời không? Khi đó thực lực của ngươi cũng gần như khôi phục, có thể ngồi xuống cùng muội muội ngươi cố gắng tâm sự. Mỹ Đỗ Toa nữ vương nghiêm mặt nói, tốt lắm, có điều ngươi phải đáp ứng ta một chuyện. Chuyện gì? Tiêu Sắt hơi kinh ngạc nói. Mỹ Đỗ Toa nữ vương đôi mắt đẹp xẹt qua một vệt giảo hoạt. Không cho đánh ta muội muội chủ ý. Xì xì, chấm ngoặc kép, nghe vậy, Tiêu Sắt suýt nữa phun ra một cái lão máu. Chợt phủ nhận nói, làm sao có khả năng, ta làm sao có khả năng biết đánh một nhận thức không tới một ngày nữ sinh chủ ý. Hơn nữa còn là một vị xà nữ. Thiếu đến, ngươi cái gì đức hạnh ta nhưng là rõ rõ ràng ràng. Trừ ngươi vị kia thanh mai trúc mã biểu tỷ ở ngoài. Một ít tầm thường cô gái xinh đẹp ngươi tự nhiên không lọt nổi mắt xanh. Có thể phàm là gặp phải ưu tú nữ sinh ngươi liền tuyệt đối sẽ chủ động xuất kích. Để những nữ sinh kia bất chi bất giác liền rơi vào cho ngươi cái chồng. Long quỳ cùng ngươi quan hệ đặc thù ta không đánh giá. Tiểu Y Tiên, Bỉ Bỉ Đông, Nhã Phi, Tiêu Ngọc, Đông Phương Hoài Trúc, còn có cái kia gọi Tiêu Huân Nhi nữ hài thật giống cũng đúng ngươi cảm thấy rất hứng thú. Làm sao, còn cần ta nói tiếp sao? Mỹ Đỗ Toa hướng Tiêu Sắt lộ ra nguy hiểm nụ cười. Khạc, chấm ngoặc kép. Tiêu Sắt chột dạ ho khan 2 tiếng, cái trán nhỏ xuống một giọt mồ hôi lạnh. Kỳ thực hắn còn không hết những này đây. Chợt vội vàng khoát tay áo một cái. Không, không cần, không cần, chấm ngoặc kép, chuyển đề tài. Tiêu Sắt con ngươi chuyển động, tựa hồ là nghĩ tới điều gì. Chợt cười xấu xa nói, vừa ngươi tại sao không đem mình cũng ngậm quát đi vào. Dù sao chúng ta cũng đã cái kia gì. Ngươi, vô liêm sỉ, nghe vậy, Mỹ Đỗ Toa khuôn mặt đỏ lên, khẽ kêu một tiếng, vung lên tay ngọc liền hướng Tiêu Sắt đánh tới. Chỉ có điều lần này cùng dĩ vãng không giống, nàng vẫn chưa sử dụng chút nào đấu khí. Một cách tự nhiên Tiêu Sắt dễ dàng nắm chặt rồi tay thon của nàng. Sau đó đem ôm vào lòng, mau thả ta ra, chấm ngoặc kép, mặt cười kề sát ở trong lồng ngực của hắn. Mỹ Đỗ Toa nữ vương là vừa thẹn vừa giận, ra sức giãy giụa. Chỉ là tựa hồ bất luận nàng giãy giụa như thế nào đều không thể chạy trốn Tiêu Sắt ôm ấp. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.